Chương 1966, Diệp Đại Thần, cho ngươi quỳ xuống, 2. Nơi đó tràn đầy, là tự tin, là bệ nghệ, là lãnh đạm, là kiệt ngạo, duy chỉ có không có một tơ một hào khủng hoảng cùng trở dạng. Chỉ một thoáng, Hoa tỷ cảm giác bối rối lo lắng tâm, giống như là đột nhiên rơi xuống, về tới ăn chỗ. Nàng nhớ tới tại La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng, thiếu nữ này nói với bọn họ. Cảm tạ chư vị đối ta ủng hộ, ta có lẽ không có các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Nhưng chỉ cần Diệp Lương Thần tồn tại một ngày, ta tất dốc hết toàn lực che chở Lương Thần Đại Quân. Bất luận cái gì nhục ta Lương Thần Đại Quân người, ta đem gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Hoa tỷ hít sâu một hơi, chậm rãi thối lui đến Mộ Nhan sau lưng. Nàng lựa chọn, tin tưởng Diệp Đại Thần, tin tưởng các nàng Lương Thần Đại Quân sùng bái ủng hộ người. Bởi vì cái này nữ hải, cái này bọn hắn nhận định Đại Thần, chưa bao giờ để bọn hắn thất vọng qua. Mộ Nhan không có đi nhìn Lãnh Ngọc Giao mừng rỡ như điên sắc mặt, cùng Lương Thần Đại Quân vẻ lo lắng. Nàng thẳng đi đến trước lò luyện đan, từ trong ngực tay lấy ra lá bửa, tùy ý dán tại đan lô bên trên. À, Diệp Lương Thần đang làm gì? Thiếp phù lục tại sao phải tại đan lô bên trên? Thiếp phù lục ta làm sao chưa từng nghe nói, luyện đan còn có một bước này, bất quá rất nhanh. Mộ Nhan liền giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Bởi vì, ngay tại Mộ Nhan vận dụng linh lực, đem phù lục kích hoạt ngáy mắt. Một chuỗi ngọn lửa liền từ đan lô dưới đáy luồn lên, nháy mắt đem bên trong linh dược hết thảy bao khỏa ở trong đó. Vãng sinh trên quảng trường yên tĩnh một cái chớp mắt về sau, đám người lại cười vang lên tiếng. Nguyên lai là dùng phù lục lấy lửa, trời ạ, nàng thậm chí ngay cả mình tế ra đan hỏa đều không làm được sao? Cứ như vậy ngu xuẩn, vợ y ma cũng muốn luyện đan, nàng chẳng lẽ liên hỏa linh căn đều không có? A ha ha ha, thật sự là chết cười. Ta nhìn xem Mộ Nhan cử động, Lãnh Ngọc Giao càng phát ra trí tuệ vững vàng, lại không còn một tia lo lắng. Đến lúc này giờ phút này, nàng đã hoàn toàn tin tưởng, Diệp Lương Thần là tuyệt đối sẽ không luyện đan. A, chớ nói chi là bọn hắn diễn nguyệt môn độc môn trí bảo, thủy hành đan. Nhưng mà, đúng lúc này, đứng ở một bên cách Mộ Nhan gần nhất Hoa tỷ đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ. A, đây là cái gì? Thanh âm của nàng kinh nghi, tràn đầy khó có thể tin. Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỳ Hướng đoán lực chú ý, lập tức bị hấp dẫn tới. Hai người lại gần xem xét, nhất thời một cái thi đấu một cái trừng to mắt. Cái này đây là có chuyện gì? Bắc Quỳ Hướng đoán càng là che khuôn mặt nhỏ, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Nhan. Tiểu thư, cái này đây là cái gì ngươi? Ngươi làm như thế nào lần này? Người phía dưới cũng đều tao động. Đến cùng tại kia trong lò luyện đan xảy ra chuyện gì? Vờ ơ y ma để ba người đều khiếp sợ như vậy. Có không ít người đã không nhịn được nghĩ phun lên đi quan sát. Nhưng Tiểu Thiên giống như là đoán được bọn hắn ý nghĩ, vãng sinh trên quảng trường quang ảnh biến đổi. Tại mọi người trước mắt, rất mau ra hiện một cái giả lập hình chiếu màn hình. Mà biểu hiện trên màn ảnh, chính là trong lò luyện đan cảnh tượng. Cái này xem xét phía dưới, ở đây tất cả tu sĩ đều kinh ngạc. Đây là cái gì? Chỉ gặp, tại kia lò luyện đan dưới đáy cùng vách trong, lại xuất hiện từng đầu kim sắc đường vân. Những đường vân này, lóe ra ánh lửa, hỗn hợp cùng một chỗ, chậm rãi hợp thành như phủ văn đồ án. Mà theo phủ văn đoàn càng ngày càng hoàn thiện, đan lô bên trong những cái kia bị toàn bộ ném vào linh dược vờ ơ y ma trôi nổi. Top 5 top 3 phân mấy chồng. Đứng ở một bên Mộ Nhan, lại lần nữa hướng lô đỉnh bên trên dán phủ lục quán chú linh lực. Thấu chương xong.